cuối cùng là bộc phát ra khí tức nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng lão giả mặc kệ khí tức này tràn ra, chộp lấy quan đoàn ném vào trong mồm, răng rắc mấy tiếng, trực tiếp nuốt xuống. Khóe miệng của lão đột nhiên chảy ra máu tươi, rất nhanh bị lão liếm đi ngay, trong mắt dần lộ ra chút mờ mịt. Mùi vị nhân quả. Rất lâu, lão lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên quỳ trên mặt đất, lại khấu bái bầu trời. Sau chính vái, lão giả đứng dậy, nhìn về phía đầm nước. Một lúc sau, đột nhiên cau mày, đưa tay chộp vào hư không. Lập tức trong tay lão xuất hiện một tấm ngọc giản vỡ nát. Hả? Đột nhiên, đôi mắt của lão giả phát ra tinh quang. Có quý tử tử vong, là quý tử của Bạch Tà, chết ở Nam Vực. Lão giả bóp nát ngọc giản đã vỡ trong tay, trong chớp mắt, trong đầu lão hiện lên một khuôn mặt. Khuôn mặt này chính là Mạnh Hầu. Đồng thời còn có tiếng nói bén nhọn vang vọng trong đầu lão. Lão tổ, kẻ giết con là phương mộc của Tử Vận Tông, con gọi là Mạnh Hầu. Giọng nói này chính là Quý Hồng Đông, trước khi y chết, chấp niệm duy nhất thành năm thê lương này mang theo oán khí mạnh mẽ đến cực điểm. Chuyện này Mạnh Hầu không hề ngờ tới, người của Quý gia lại có biện pháp ngưng tụ âm thanh rồi truyền đi. Theo hiểu biết của Mạnh Hầu chỉ có thể truyền hình ảnh mà thôi. May mà lúc cuối cùng hắn tộc khuyết khiến cho Quý Hồng Đông trước khi chết vô cùng đau đớn, làm ý thức y hỗn loạn, ý niệm duy nhất trong đầu là truyền ra cái tên Mạnh Hầu mà đã sớm quên mất chuyện của Hứa Thành. Đồ vô dụng, chẳng qua cho dù có vô dụng thì y cũng là chảy trong người huyết mạch của Quý gia, há có thể để phạm nhân có thể giết được. Nhưng mà Tử Vận Tông, lão giả hơi nhíu mày, trong lời nói lại coi tu sĩ cũng là người phàm. Lão vung tay áo, ném ngọc giản đã thành bụi phấn trong tay đi, rồi nhảy lên một cái, trực tiếp bước vào hư vô, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nam Vực cũng nhiều năm không tới rồi. Chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng của lão vang vọng trong không trung. Ngoài vãng sinh động dưới cơ sĩ Quý gia, có tám lão giả đang khoanh chân tĩnh tọa, lúc này đồng loạt mở mắt, vẻ mặt khiếp sợ còn có biểu tình không thể tin tưởng, đứng bật dậy. Đôi mắt họ xuất hiện tơ máu, một cổ sát cơ cường đại đến cực điểm, lúc này xông thẳng lên trời, chấn động bốn phương, khiến cho tu sĩ các tông môn xung quanh đều kinh hãi, ai nấy nhìn lại lập tức cảm nhận được trên người tám lão giả đó. Vào lúc này, phán tác cha sát khí điên cuồng, khó có thể hình dung. Tám lão già này đều là lão quái nguyên anh, tu vi không tầm thường, lúc này tán phát ra toàn bộ sát khí, lập tức kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Quý tử ngã xuống. Tám người nhìn nhau một cái, bên trong sát khí tràn ngập quanh thân, bọn họ đều nhìn ra được sự kinh sợ và trái tim đang trung chảy của nhau. Theo cách làm của Quý gia lâu nay, bọn họ có thể tưởng tượng được. Quý Hồng Đông chết đi, nếu tám người bọn họ không tìm ra hung thủ thì sẽ chôn cùng. Thậm chí tất cả thân thích của họ Quý trong gia cũng bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Đây là cái đại giới, trừ khi bọn họ có thể tìm ra hung thủ giải về Đông Thủ. Một trong tám người đưa tay vỗ lên túi trữ vật, lập tức xuất hiện 7-8 mảnh vỡ ngọc giản. Những người khác cũng lần lượt lấy ra những mảnh vỡ này, để cùng một chỗ, trong nháy mắt tán phát ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng này chiếu thẳng lên trời, tám người sắc mặt âm trầm, ngưng thần nhìn lại. Không chỉ có bọn họ, lúc này tu sĩ các tông môn xung quanh cũng mang đầy nghi hoặc, toàn bộ đều dõi mắt nhìn tới. Trong quang mang dần hiện lên một thân ảnh này đeo mặt nạ, nhìn không rõ dáng dấp. Nhưng mặt nạ quỷ dị và sát khí ngập trời kia lại khiến cho mọi người xung quanh chấn động tâm thần. Đây là mặt nạ của huyết tiên truyền thừa. Đây là mặt nạ huyết tiên của Thái Ách tộc. Chính là mặt nạ này, lần trước lúc huyết tiên truyền thừa mở ra, lão phu tận mắt nhìn thấy. Nhưng cuối cùng tấm mặt nạ này, Lý gia không phải đã nói có chuyện ngoài ý muốn, rơi mất trong thế giới huyết tiên rồi sao? Dù chuyện này các tông môn không tình đều bị thăm dò thử, cuối cùng xác định truyền thừa không bị Lý gia mang đi. Những lời này truyền ra lập tức khiến đôi mắt tám lão giả sáng lên, sát khí nồng đậm. Đều nhìn về phía quan trụ của Lý gia ở đây, khiến cho những tu sĩ của Lý gia ở nơi này, ai nấy đều tái mặt. Nhưng không đợi bọn họ giải thích, đột nhiên từ phía xa có 7-8 chiếc cầu vòng nhanh chóng bay tới. 7-8 người này cực nhanh, ngay khi đến gần chính là những lão giả đến từ Lý gia. Đệ tử Lý đạo nhất của Lý gia ngã xuống ở đây, chư vị đạo hữu có ai biết người này không? Lão giả Lý gia vừa tới lập tức vung tay, một màn ánh sáng hiện ra, trên đó là hình ảnh của Mạnh Hạo. Đồng thời thân ảnh mang mặt nạ trên mảnh vỡ ngọc giản bên 8 người lão giả Quý gia cũng uống khúc hóa thành một người khác, người này chính là Mạnh Hạo. Ngay lúc này, ánh mắt mọi người xung quanh đều rơi trên hai màn ánh sáng. Hai sự việc cùng trên thân một người càng khiến tâm thần chấn động. Vì lão giả Lý gia nói rằng, đạo tử Lý gia ngã xuống. Vì người của các tông môn gia tộc Nam vực này đột nhiên liên tưởng đến nguyên nhân Quý gia lấy ra mảnh vỡ ngọc giản, xuất hiện hình ảnh giống với Lý gia. Lão tử của Quý gia, lẽ nào? Một vị lão tổ của Kim Hạng Tông hít sâu một hơi. Nếu thật sự như vậy, thì người này đã chạm vào đại họa ngập trời. Quý gia Đông Thủ, há có thể bỏ qua. Kẻ giết người, là đệ tử của tông môn nào? Bốn phía tĩnh lặng, đột nhiên một tu sĩ ở phía xa ngập ngừng hỏi. Hắn chính là Mạnh Hạo, đã biến mất ở Nam vực nhiều năm trước. Mạnh Hạo à? Thái Linh Kình. Ta nghĩ ra rồi, người này là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Ngoài trung tâm thung lũng, đột nhiên ồ lên. Trong tiếng ồn này, tám lão giả Quý gia sát cơ ngập trời. Những lão giả của Quý gia cũng đều xuất hiện sát khí trong nháy mắt. Tên Mạnh Hạo này lúc này vẫn còn ở trong ảo cảnh. Chúng ta phong ấn xung quanh nơi đây, nghiêm cấm tất cả truyền tống. Vậy thì tiểu tặc dù có chút bảo vật cũng không thể chạy thoát. Lão giả Quý gia nghiến răng nghiến lợi, lập tức bốn vị lão giả nguyên anh sau lưng lão ta nhanh chóng di chuyển đến bốn phương đông tây nam bắc, trong nháy mắt đi xa, hiển nhiên là muốn triển khai phong ấn, nghiêm cấm người ở nơi này truyền tống. Quý tử của Quý gia ta ngã xuống ở nơi này, chư vị nam vực đạo hữu hãy cứ ở lại nơi này đợi ra ra tất cả manh mối, chư vị mới có thể rời đi. Tám lão giả của Quý gia lúc này cũng ở bốn người tản ra, hiển nhiên là không yên tâm thủ đoạn của Lý gia, muốn tự mình đi bố trí phòng ẩn. Về phần người này có biết huyễn hóa thuật hay không thì không có vấn đề, giết người của quý tộc thì đã dính lấy thiên địa nhân quả, chỉ cần người này truyền tống ra, chỉ cần người này còn trong khu vực này, Quý gia lập tức có thể cảm nhận được. Trong tám lão giả của Quý gia có một lão giả lúc này hừ lạnh một tiếng, âm thầm mở miệng. Chính vào lúc này, đột nhiên một đạo khí tức kinh thiên đột nhiên từ phía thi thể tiên nhân bộc phát ra. Khí tức này mang theo ý chí bá đạo, phát tán uy hiếp trảm linh. Dần dần, một bóng người cao lớn đi ra từ trong thung lũng. Bóng người này mặc trường bào màu cam, là một nam tử trung niên. Theo y đi ra, tu sĩ các tông môn xung quanh đều tập trung nhìn tới. Bọn họ tự nhiên biết người này là ai. Y là cường giả mạnh nhất của Quý gia lần này tới đây, một thân tu vi trảm linh. Trong thời điểm mà lão tổ các tông môn khác đều lui khỏi thung lũng trung tâm vãng sinh động, thì y lại nỗ lực đi vào. Phải biết rằng, chủ động, với trảm linh mà nói, cũng là một nơi vô cùng đáng sợ. Không đến mức bất đắc dĩ không ai tiến vào, lão tổ các tông môn ở đây cũng chỉ dám ở bên ngoài mà thôi, không dám thực sự tiến vào. Tuy nói cuối cùng y vẫn do dự, nhưng ở lại ngoài động, giao chiến với không ít sinh mệnh kỳ dị. Lúc này đi tới, sắc mặt nam tử trung niên này hơi âm trầm, đi đến trước mặt mấy lão tổ Quý gia. Mấy lão giả này lập tức cung kính vái chào. Nam tử trung niên xòe tay ra, trong lòng bàn tay y có bột phấn do bóp nát ngọc giản chảy xuống. Kẻ giết người là Tử Vận Tông Phương Mộc, còn gọi là Mạnh Hạo. Đây là thanh âm Quý Hồng Đồng trước khi chết truyền ra. Chuyện này đã kinh động đến Quý Phương lão tổ. Người đang từ Đông Thổ tới đây. Trung niên nam tử dửng dưng nói, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo uy áp mạnh mẽ, càng khiến cho các tông môn xung quanh chấn động. Phương Mộc, Mạnh Hạo, chuyện này làm sao có thể? Đệ tử Phương Mộc của Tử Vận Tông đang đông nhất mạch, lại là Mạnh Hạo năm đó bị Nam Vực truy sát. Chuyện này khó trách năm đó không ai có thể tìm ra Mạnh Hạo, thì ra hắn ẩn trốn trong Tử Vận Tông trở thành đệ tử truyền thừa. Người này, bốn phía ồ lên, đều nhìn về phía quan trụ của Tử Vận Tông, nhìn những tu sĩ Tử Vận Tông đang tái mặt kìa. Sắc mặt An Tại Hải biến đổi, Lâm Hải Long bên cạnh cũng hít một hơi, đứng bật dậy. Ngô Đình Thu ngay ra nhưng lập tức sắc mặt âm trầm, một cổ nguy cơ trong nháy mắt đã xuất hiện trên người tất cả tu sĩ Tử Vận Tông. Cũng đúng lúc này, trong quan trụ của Tử Vận Tông, hai vị lão tổ Trảm Linh chậm rãi mở mắt. Hôm trước, ta đã thu được tông chủ lệnh, đang đông nhất bạch Tử Lô Phương Mộc đã phản bội Tử Vận Tông, sinh tử không rõ. Người này sống không liên quan đến Tử Vận Tông ta, người này chết cũng không liên quan. Im lặng một hồi, một trong hai lão tổ Trảm Linh của Tử Vận Tông chậm rãi lên tiếng. Lời nói từ tốn, cặp mắt lấp lánh tinh quang, những lời này nói ra từ miệng ông, khiến ông cảm thấy cực kỳ khuất nhục, lại cảm thấy một tia bị thương. Mà lão tổ Trảm Linh bên cạnh im lặng không nói, lại hơi câu bậy, trong mắt lại có một chút phẫn nộ sắp không kiềm chế được. Cũng lộ ra rõ ràng. Bọn họ đang nhìn quý gia. Bọn họ ở đây là người duy nhất biết chuyện của Phương Mộc, cũng thực sự là hôm trước đã thu được lệnh bài khẩn cấp của Tử Vận Tông. Lời nói trong lệnh đơn giản không nhắc đến việc người của quý tộc bị chết, nhưng lại nói sẽ xảy ra đại biến, nói rằng Mạnh Hạo tự mình phản bội sư môn. Để hai người bọn họ sau khi xảy ra biến cố sẽ nói như vậy. Hai người bọn họ lúc đó đã cảm thấy có chuyện lớn rồi, hiện giờ lại càng thấy có vấn đề. Bọn họ sống nghìn năm, tự nhiên đã ngay lập tức hiểu rõ những chỗ mấu chốt này. Phương Mộc cũng được, Mạnh Hạo cũng xong, người này nhất định có lý do không thể không trả tay. Giết tộc dân quý gia, nhưng để không liên lụy đến tông môn, đã tự bóp nát lệnh bài Tử Lộ, lựa chọn chặt đứt liên hệ với tông môn. Cách làm này khiến cho hai vị lão tổ Trảm Linh đau lòng. Đó là đệ tử tông môn của bọn họ, đó là đệ tử truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch. Là một đệ tử, sau khi gặp phải loại nguy cơ này, vẫn còn nghĩ đến không muốn liên lụy tông môn. Nhưng bọn họ không thể bảo vệ, cả Tử Vận Tông cũng không thể bảo vệ được hắn. Thậm chí hai người ở nơi này, trước mặt tu sĩ Nam Vực, lại nói ra những lời lạnh lẽo vô tình đến như vậy. Sống cũng được, chết cũng được, không liên quan đến Tử Vận Tông. Chương, ta là sư tôn của hắn. Câu nói này khi truyền ra, xung quanh hoàn toàn yên lặng, không ít tu sĩ tông môn Nam Vực lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nghe ra được sự bất đắc dĩ trong lời nói, loại cảm giác đồng cảm lây lan, đối lập với sự bá đạo của quý gia ở một bên lại càng phát ra mạnh mẽ. Nam tử trung niên có tu vi Trảm Linh của quý gia, lạnh lùng nhìn đám người Tử Vận Tông, hư lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Bốn phía tĩnh lặng, không ai nói gì, mọi người đều đang chờ đợi đệ tử của các tông môn đang biến mất quay lại. Khắp nơi xung quanh, từng đạo cấm chế đã được mở ra, nơi này trở thành một nơi không thể có bất cứ ai truyền tống gì. Nhưng đúng vào lúc này, Thanh La Tông, Tử La Lão Tổ, đột nhiên hai mắt lóe sáng, từ từ mở miệng. Chư vị đạo hữu, tiền bối của quý gia, ta có biết trên người Mạnh Hạo này có một chiếc dư ý ấn của Như Ý Tông thượng cổ, sợ là cấm chế của các vị... Tử La Lão Tổ mỉm cười, không nói hết lời, nhưng câu nói này của lão vừa ra, lập tức khiến đôi mắt của mấy vị lão giả quý gia lóe sáng. Sau khi nhìn lẫn nhau một chút, nam tử trung niên có tu vi Trảm Linh vung tay lên ném ra một chiếc ngọc bội. Đặt trong cấm chế, có thể cản lại Như Ý Ấn. Trong Tử Vận Tông, hai vị lão tổ Trảm Linh ánh mắt âm trầm, nhìn chăm chăm Tử La Lão Tổ của Thanh La Tông. Trong mắt có vẻ bất thiện. Đệ tử tông môn xung quanh ai nấy đều như ve sầu mùa đông, trong lòng xuất hiện đủ loại suy tư. Một bên là Phương Mộc, một bên là Mạnh Hạo, vẻ mặt biến hóa đến như vậy hiển nhiên vẫn còn khiến cho người ta kinh ngạc. Dù sao thân phận Phương Mộc cũng cực kỳ nổi tiếng ở Nam Vực, ở trong cùng thế hệ tuy không nói là như mặt trời ban trưa, nhưng cũng không khác biệt lắm. Đệ tử truyền thừa của Đăng Quỷ Đại Sư, đạo tử của Đăng Đông Nhất Mạch, vị đại sư thứ tư của Nam Vực, Đăng Đỉnh. Mà cái tên Mạnh Hạo lúc này cũng xuất hiện cùng với mặt nạ huyết tiên, trong lòng mọi người cũng vang động không kém. Người thu được Thái Linh Kinh, con rể nhà họ Tống, lúc này còn thêm một thứ nữa. Người thu được truyền thừa của huyết tiên. Trong lúc mọi người yên lặng, trong quan trụ của nhà họ Tống, những người trong đó đều có vẻ mặt có phần khó coi. Tống lão quái cũng không ngoại lệ, nhưng mặt ủ mày châu, thầm thở dài một tiếng. Các tu sĩ lúc này, kể cả lão tổ Trảm Linh, cũng không một ai phát hiện ra trong số các tu sĩ xung quanh không biết có thêm một lão giả từ lúc nào. Lão giả này thân thể gầy gò, tướng mạo xấu xí, nhưng lão đứng ở đó lại giống như không một ai nhìn thấy, cứ như lão giả này đang ở một thế giới khác hẳn với mọi người vậy. Tiểu tử kia bước vào cảnh giới hoàn mỹ. Thế gian có nhân quả, lão phu ngày sau sẽ đoạt lấy hoàn mỹ của người, chính là quả, mà hôm nay giúp ngươi một tay thì là nhân. Lão giả mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng, nhưng không ai nghe thấy. Lão chính là lão tổ thứ 10 của vương gia. Trong lúc mọi người im lặng, thì ở biên giới Nam Vực, nơi khá gần Triều Quốc, có một vùng biển rộng lớn nằm sâu trong một con núi hùng vĩ. Vùng biển này chính là Thiên Hà Hải, chia cách khu vực Tây Nam và Đông Bắc. Lúc này, trên bầu trời Thiên Hà Hải gần Nam Vực, không gian đột nhiên gấp khúc. Một bóng người mơ hồ trong chớp mắt cất bước đi ra. Người này không phải chân thân mà là một thân thể hư ảo. Thân thể này trong nháy mắt cương tụ thành thực thể giữa hư không, là một lão giả. Chính là Quý Phương lão tổ của Quý gia ở đỉnh Bạc Sơn Đông Thủ. Cầu lấy nhân quả để ăn. Lão đứng giữa trời, phía dưới là Thiên Hà Hải mênh mông. Sau khi nhìn Nam Vực một cái, thân thể thoáng động, hướng thẳng đến Nam Vực. Nhưng ngay khi lão đến gần biên giới Nam Vực, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên lão câu bày, hư lạnh một tiếng, phất tay áo về phía trước. Ầm một tiếng, sấm nổ truyền khắp bốn phương, khiến nước biển phía dưới đột nhiên cuộn trào, khiến cho mặt đất ở biên giới Nam Vực cũng hơi chấn động, một ít núi đá trực tiếp tan vỡ. Trong lúc mặt đất tan vỡ, nước biển cuồn cuộn, phía trước Quý Phương có một lão giả mặc trường bào màu xám, trên tay áo có ấn ký đang lồ đi ra từ trong hư không. Lão giả này mái tóc bạc trắng, bộ dạng gầy guộc, trên người có một ít bớt đen, nhưng vẻ mặt lại không nộ mà uy, đặc biệt là quang mang trong đôi mắt, trong nháy mắt này như thể ngưng tụ cả bầu trời. Một mùi đan dược nồng đậm trong nháy mắt tràn ra, tỏa khắp bốn phương. Ta nên gọi ngươi là Tử Đồng hay là Đan Quỷ? Quý Phương lạnh lùng nhìn lão giả đối diện, dửng dưng nói. Lão giả này chính là sư tôn của Mạnh Hào, Đan Quỷ. Tử Đồng đã chết, lão phù Đan Quỷ. Đan Quỷ im lặng trong giây lát, chậm rãi trả lời, nhìn về phía Quý Phương. Mặc kệ ngươi là Đan Quỷ hay là Tử Đồng, nếu không muốn Tử Vân Tông bị diệt thì tránh đường. Kẻ giết người quý tộc ta tất phải chết. Quý Phương hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Ta là sư tôn của hắn. Hắn đã vái ta bà vải, ta cũng nên làm chút gì đó cho hắn. Đan Quỷ lắc đầu, cánh tay vung lên, lập tức một đan lô màu thanh đồng đột nhiên xuất hiện trong tay ông. Đan lô này vừa ra, lập tức tản ra khí tức tang thương cổ lão. Khí tức này trong nháy mắt truyền khắp không gian. Mà trên đan lô lại phát tán từng đợt sương khói màu xanh. Chỗ sương khói này lượn lờ khắp nơi, trong nhất thời khiến cho không gian như có một thế giới toàn sương khói. Nếu người thật sự là Tử Đồng, lão phu còn e ngại một chút. Còn về người, chỉ là muốn chết. Quý Phương hừ lạnh, giơ tay lên, sương khói trong nháy mắt lập tức ngưng tụ, chớp mắt đã trực tiếp bao phủ lấy thân ảnh của lão và Đan Quỷ. Không nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhưng có thể nghe thấy tiếng ầm ầm truyền ra từ trong làn sương khói. Thiên Hạ Hải phía dưới cuộn trào, mặt đất bên bờ Nam Vực trung động, bản thân hai người đã ra tay, bất cứ một ai cũng có năng lực lay động trời đất. Vì một tên đệ tử, Đan Quỷ ngươi làm vậy, đáng sao? Ngươi có thể ngăn ta một lần, nhưng ngươi có thể ngăn cả quý gia ta sao? Trong làng xương, tiếng nói truyền ra trầm thấp của quý vương. Hắn lựa chọn làm đệ tử của ta, ta lựa chọn làm sư tôn của hắn, không phải một việc phản bội sư môn là có thể xóa đi. Ta cho rằng đáng thì tất cả đều đáng. Ta không ngăn cản quý gia, nhưng lại có thể ngăn ngươi được một lúc, vậy là đủ rồi. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trận chiến này được khai triển ở nơi tiếp giáp giữa thiên hạ hải và biên giới nam vực không một bóng người. Sương khói cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, sấm chớp đùng đùng, trận chiến này như muốn lật ngược trời đất. Trong thế giới do ý thức của sử môn đại biến ra, lúc này vách tường bốn phía bắt đầu tan vỡ trên diện rộng. Hứa Thành nhìn bóng dáng Mạnh Hào biến mất trong nhảy mắt, cắn chặt môi, nhắm nghiền hai mắt. Mạnh Hào đi rồi, không còn dùng bộ dạng phương mộc mà khôi phục lại tướng mạo khi năm đó rời khỏi triều quốc. Với tu vi kết đan, hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía xa. Không phải muốn rời khỏi mê cung này, mà là muốn rời xa Hứa Thành, không hề quay đầu. Trên mu bàn tay phải của Mạnh Hào lúc này có một ấn ký màu xanh đang lấp loé. Ấn ký này là ngày trước sau khi tử đan của Mạnh Hạo ngưng tụ, theo lần tuần hoàn đầu tiên của dòng máu trong cơ thể xuất hiện trên mu bàn tay. Ấn ký này như phù văn, Mạnh Hạo cũng không hề xa lạ với nó. Cho dù là năm đó trúc cơ hay là lúc ở Tử Vận Tông được sử môn đài triệu hoán, hắn đều nhìn thấy ấn ký này. Lúc này đi thẳng đến phía trước. Vách tường bốn phía tan vỡ ngày càng nhiều, thậm chí mê cung sập xuống. Dần dần rất nhiều tu sĩ bị vây khốn ở nơi này. Có không ít người đã nhìn thấy nhau, đều tụ tập lại theo tông môn của mình. Chỉ nếu giữa hai bên có bất hòa, cũng sẽ ra tay vào lúc này, khiến nơi này như có phần hỗn loạn. Mạnh Hạo lao thẳng một đường, tốc độ rất nhanh, không ai nhìn thấy rõ mặt mũi của hắn. Chỉ có thể thấy thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Tiếng âm âm càng lúc càng lớn. Từ bức tường đổ xuống, bước chân Mạnh Hạo dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh, hắn biết nơi này sắp tan vỡ hoàn toàn. Lúc này ở bên ngoài, sợ là vì Lý Đạo Nhất và Quý Hồng Đông chết đi, đã có một cuộc phong tỏa như y ấn của ta. Sợ là không hữu hiệu. Mạnh Hạo im lặng, trong ánh mắt lộ ra hàn quang. Trong khoảnh khắc đánh chết Quý Hồng Đông, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Sinh cơ duy nhất chính là vãng sinh đồng, ở ngoài trăm dặm. Mạnh Hào hít sâu một hơi, đột nhiên vẻ mặt của hắn thay đổi. Thân thể lập tức bốc lên sương khói, quay người trực tiếp tránh đi một hướng khác. Không quá lâu, phía trước Mạnh Hào, hắn thấy được Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, còn tất cả những đệ tử khác của Tử Vận Tông đang bị bốn tu sĩ tay mặt vây lại, chuẩn bị ra tay. Đạo hữu Tử Vận Tông, giao ra thạch bích thác ấn của các người vừa có được, chúng ta lập tức rời đi. Nếu không, cho dù các người là đại tông ở Nam Vực, nhưng tu sĩ tây mặt chúng ta cũng sẽ giết hết. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, vang vọng xung quanh, đồ đằng của bốn tu sĩ tây mặt bay lượn. Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, còn có mấy đệ tử tử khí nhất mà được đang khổ sở chống đỡ. Diệp Phi Mục đã trọng thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng y vẫn chấp nhất. Khóe miệng của Sở Ngọc Yên có máu tươi chảy ra, tay phải còn có máu theo cánh tay chảy xuống. Mặt mày đã không còn chút máu nào, nhưng vẫn cắn chặt răng. Những người khác cũng đều mang thương thế, đang toàn lực liều mạng. Bên cạnh bọn họ, còn có hai đệ tử tử khí nhất mạch nằm trên mặt đất, sinh tử không rõ.